Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1323, chương 1325, thạch đầu. Hai cái này đồng đội cầm lấy súng lục, đồng loạt hướng về Hạ Minh chỉ qua đi, thả tay xuống thương, nhìn đến chính mình thủ trưởng bị người cầm súng chỉ, khiến số một bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Vội vàng cầm ra bản thân súng lục, chỉ hai cái này tham lang đoàn viên. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi dám nổ súng, các ngươi đoàn trưởng liền phải chết. Hạ Minh thanh âm lạnh như băng để mấy người này đều là lạnh. Jun, mấy cái này đoàn viên nhìn xem bị khống chế lại tham lang. Bọn họ khẽ cắn môi, buông xuống trong tay mình thương. Hạ Minh từ tốn nói, hiện tại có thể nói sao? Không biết, hắn tham lang thế nhưng là tham lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Thực lực cường đại, lúc nào thụ người chế chủ, bây giờ lại bị một người cho chỉ ở. Cái này đối với hắn mà nói là một cái sỉ nhục. Rất tốt, Hạ Minh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta thành toàn ngươi, chỉ bất quá, tại ngươi trước khi chết. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hạ Minh cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng. Cái này dày đặc răng trắng để tham lang nhìn về sau. Nhịn không được lạnh run, một loại dự cảm không tốt tràn vào trong lòng. Ngay một khắc này, tham lang đột nhiên cảm giác mình da thịt một trận nhói nhói. Ngay sau đó, có một cỗ kịch liệt đau đớn truyền tới. Cái kia kịch liệt đau đớn đau đến hắn kém chút đã hôn mê. A, thảm liệt thanh âm kêu đi ra. Cái kia thê thảm thanh âm đem người khác đều là cho giật mình. Lại nhìn tham lang, nổi gân xanh, to như hạt đậu mồ hôi. Theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, liền phảng phất chịu đến rất lớn thống khổ. Nhưng tham lang vẫn như cũ là cắn răng, không có nói một câu. Hạ Minh nhìn xem tham lang, cười ha hả nói ra, vẫn rất kiên cường, cũng không biết người có thể kiên trì bao lâu. Ta nói, đại khái kiên trì sau một phút, tham lang rốt cuộc chịu không nổi. Giờ này khắc này, trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, khiến tham lang có một loại hư thoát cảm giác. Hạ Minh nghe vậy, tiện tay đem tham lang trên thân ngân châm rút ra. Trời trên thân đau đớn biến mất về sau, tham lang từng ngụm thở hổn hển, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nói, có một khối đá, tham lang sắc mặt sợ hãi nói ra, ở trong sơn động này có một khối rất đặc thù thạch đầu. Tảng đá kia chiếu lấp lánh, liền phảng phất nắm giữ đặc thù năng lượng một dạng, lúc đó bởi vì có người chạm đến tảng đá kia. Dẫn đến tảng đá kia lệch vị trí, cho nên mới xuất hiện những quái vật này. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lại là một khối đá, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thạch đầu, lại có thể để sinh vật sinh ra dị biến. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía số 1, số 1 trầm giọng nói, chỉ sợ tảng đá kia cũng là chúng ta muốn thu hoạch được đồ vật. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, thoáng một cái Hạ Minh minh bạch. Hạ Minh nói, chúng ta đi vào, khiến tham lang bọn họ đều là có chút mắt trợn tròn. Thì liền số một bọn họ cũng là như thế. Thủ trưởng, ta xem chúng ta vẫn là lần sau tại đi vào đi. Trong này đồ vật thật đáng sợ. Chỉ là piranha, thì để bọn hắn có chút tê cả da đầu. Nhưng là lại có lớn như vậy đồ chơi ở chỗ này. Người đầy mẹ bên trong quả thực cũng là một cái quái vật thành thị a. Nếu như gặp lại mấy cái, bọn họ chỉ sợ đến tất cả đều chết ở chỗ này. Mấy người các ngươi cũng cùng chúng ta đi vào chung. Không, không, chúng ta sẽ không tiến đi. Nghe được Hạ Minh câu nói này, khiến tham lang đoàn lính đánh thuê người đều là sợ hãi lên. Vội vàng khoát tay, nói cái gì cũng không nguyện ý đi vào. Rất hiển nhiên, những người này đều bị bên trong quái vật cho phía dưới ở. bọn họ đều là tại trên vết đau sinh hoạt người. Bây giờ cũng là bị hoảng sợ thành cái dạng này. Có thể nghĩ, trong lòng bọn họ đến cùng đến cỡ nào sợ hãi. Các ngươi nếu là không đi vào, hiện tại liền phải chết. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi, Tham Lang gắt gao nhìn lấy Hạ Minh, khiến Tham Lang vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường Tham Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, bây giờ cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử cho chế trụ. Cái này muốn là truyền đi, hắn mặt còn đặt ở nơi nào? Tham Lang nhìn xem Hạ Minh, hắn biết, nếu như mình không đi vào lời nói, Hạ Minh nhất định sẽ không để chính mình mấy người. Khiến Tham Lang có chút buồn bực, mới từ ổ trộm cướp chạy ra đến, cái này lại vào ổ trộm cướp, thật sự là không may thấu. Tốt, ta cùng ngươi đi vào. Tham Lang nói, không, đoàn trưởng, không muốn đi vào. Nghe xong Tham Lang muốn đi vào, những đội viên này đều gấp, vội vàng ngăn lại Tham Lang. Đi vào đi, nếu như không đi vào, hiện tại chúng ta liền phải chết. Tham Lang dùng thuần thục tiếng Anh nói ra. Cái này, mấy cái này đội viên đều là khẽ cắn môi. Cuối cùng bức bách tại Hạ Minh uy hiếp phía dưới, chỉ có thể đáp ứng Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh một đoàn người chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Đến mức Tham Lang bọn họ đào tẩu, Hạ Minh cũng không tin có thể trốn được. Bất quá cái kia có cảnh giác, Hạ Minh vẫn là nắm giữ. Theo một đoàn người tiến lên, tại cái này trên mặt đất, bọn họ nhìn đến một chút thi thể, máu tươi, những thứ này hiển nhiên đều là các đại quốc gia người. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút nhìn thấy mà giật mình. Những người này tất cả đều là cánh tay của thiếu niên gãy chân. Thậm chí có ít người bộ phận trần trụi tại cái này trong không khí. Nhìn người một trận tê cả da đầu. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong tiến lên. Đi 2 giờ về sau, bọn họ nhìn đến một cánh cửa. Cánh cửa này rất lớn. Bất quá khi nhìn đến cánh cửa này chốc lát, Tham Lang bọn họ đều là khẩn trương lên. Nơi này trong này cũng là cất giữ thạch đầu địa phương. Tham Lang nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa này. Bọn họ đi 2 giờ. Tại trong 2 giờ này mặt bọn họ thế nhưng là không ít gặp phải nguy hiểm. Nhưng là những nguy hiểm này đều bị Hạ Minh hóa giải rơi. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có chút kinh hồn. Khi thấy cái này cuối cùng mục đích đại môn chốc lát, bọn họ tất cả đều là trở nên khẩn trương lên. Vừa vặn cái kia đại bọ ngựa cho bọn hắn mang đến ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Điều này cũng tại không đến bọn hắn. Chính là chỗ này sao? Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nói, đi, đi vào. Soát, khiến Tham Lang đoàn lính đánh thuê mấy người sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Nhưng nhìn đến Hạ Minh sắc mặt, bọn họ chỉ có thể kiên trì hướng về bên trong chậm rãi đi đến. Hạ Minh cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra một tia thanh âm. Ngay một khắc này, Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, hướng về bên trong nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến bên trong đồ vật về sau, khiến Hạ Minh tê cả da đầu. Bởi vì Hạ Minh phát hiện, trong này có một cái đại trùng tử. Cái này đại trùng tử có cao 2 mét, lớn lên 5 mét, xem ra tựa như là một cái thịt heo trùng. Mà lại tại cái này thịt heo trùng trong mồm còn có sắc bén hàm răng. Làn da màu trắng, không ngừng nhúc nhích, xem ra có chút buồn nôn. Bất quá tại cái này thịt heo trùng bên cạnh, lại còn có 2 cái bọ ngựa. Cái này cho dù là Hạ Minh đều là thần sắc cứng lại. Bất quá chiếc này chỉ bọ ngựa rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ có 2 mét lớn nhỏ, trước không nên động. Hạ Minh khoát tay chặn lại, để mấy người này dừng lại. Hạ Minh thấp giọng nói, trong này còn có quái vật, xử lý trước bọn họ. Cái gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.